Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, huyết thống vấn đề. Vậy thì tốt, không biết các ngươi 10 năm này bên trong có hay không gặp phải người như vậy? Có nói, liền lập tức giải quyết, ta sớm một chút cho ngươi kết hôn lễ vật, không phải vậy đến thời điểm ta không ở, cũng chưa có, Lăng Phong cười nói. Trong 10 năm không có. Có điều 10 năm trước đúng là có một. Đồng thời xông vào lòng của chúng ta. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam đồng thời nói rằng. Không hổ là tâm linh tương thông. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lăng Phong phát hiện Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam bây giờ ánh mắt đều là giống nhau. Đều nhìn chính mình. Trong mắt có một loại cảm giác nói không ra lời. Ạch, các ngươi nói người kia không phải là ta đi. Lăng Phong rất cẩn thận hỏi, Song Sinh công chúa song song gật đầu, nói, ừ, chính là ngươi, các nàng vừa mới dứt lời đĩa, Lăng Phong lập tức quay đầu đối với Nguyệt Ai nói, Nguyệt Ai, mang hai vị công chúa trở về phòng giải lao, các nàng đã nóng dần lên, công tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai muốn nói cái gì, có điều cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì đã có người lên tiếng. Chỉ thấy Hoàng Chỉ Tâm nắm lấy Lăng Phong lỗ tai, kéo một cái, lớn tiếng nói, ai nóng dần lên, chúng ta rất tỉnh táo, chúng ta thích chính là ngươi. Buông tay, lằng nhằng còn thể thống gì? Lăng Phong đem Hoàng Chỉ Tâm tay vỗ bỏ, sau đó nói, các ngươi nếu tỉnh táo, làm sao sẽ nói hồ đồ như vậy? Không nên bị Tuyết Nhu nói dối. Các ngươi đối với ta yêu thích chỉ là một loại tỷ đệ trong lúc đó cảm tình. Không phải người yêu loại kia. Không nên quên, ta và các ngươi ở chung không tới một ngày. Nào có sẽ phát triển trở thành chờ đợi 10 năm tình yêu. Đây tuyệt đối không thể. Nhất định là các ngươi nghĩ lầm rồi. Cố gắng suy nghĩ thêm. Có phải thật vậy hay không là như vậy? Không muốn nhất thời kích động. Lăng Phong lời nói này lại để cho Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam rơi vào trầm tư. Các nàng là thật sự không làm rõ được chính mình đối với Lăng Phong rốt cuộc là tình cảm gì. Vì lẽ đó rất dễ dàng chịu đến lời nói ảnh hưởng. Tiết Nhu nói các nàng yêu thích Lăng Phong. Các nàng cũng cảm giác đúng là như vậy. Mà Lăng Phong vừa còn nói là hiểu lầm. Các nàng lại cảm thấy hình như là. Ngược lại hiện tại các nàng cảm giác là. Lại thật giống không phải. Trong lòng rất mơ hồ. Ai nói ta ở nói dối? Lăng Phong, người mới phải. Tiết Nhu cười hì hì nói. Tiếp theo nàng còn muốn nói tiếp. Lại bị Lăng Phong đánh gãy. Tiết Nhu, đừng bảo là. Ngươi là không phải cảm thấy ta còn không đủ sao? Nào có ngươi làm như vậy vợ? Lăng Phong đối với Tiết Nhu rất là vô lực. Hắn biết Tiết Nhu nhất định muốn tiếp tục nói Hoàng Chỉ Tâm hai người là vui vui mừng chính mình. Mấy ngày trước còn nói. Không cho ta tìm ngoài hắn ra nữ hài. Hiện tại chính ngươi nhưng cho ta gây chuyện thị phi. Ngươi không cần ta nữa sao? Ta, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu một bộ dáng rất đáng thương. Ta chỉ là muốn cho các nàng nhận rõ tình cảm của chính mình. Điều này cũng có lỗi sao? Như ngươi vậy cũng không cần ta. Còn nói ta không thể làm vợ. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ngươi không sai. Ta có sai. Ngươi nghĩ nói cái gì? Liền nói cái gì? Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Tuy rằng biết rõ Tiết Nhu chỉ là giả bộ. Bất quá vẫn là lòng sinh không đành lòng. Không nỡ lòng bỏ nàng như vậy. Ai? Này vẫn đúng là muốn cái kia Ngao Bích Tuyền. Giả bộ đáng thương. Quả nhiên như Lăng Phong dự liệu, Tiết Nhu là giả bộ, nghe được hắn câu nói này, liền lập tức đổi một bộ nụ cười, cũng ngang Lăng Phong một chút, có điều trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy sủng ái chính mình, ngoại trừ yêu thương bên ngoài, còn có thể có cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi cả đời này muốn nhất cùng ai cùng nhau? Tiết Nhu đột nhiên hỏi. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam nghe nói như thế sau khi trong đầu lập tức hiện ra một người, cũng nhìn về phía người nào đó, sau đó mới đi cân nhắc vấn đề này. Tiết Nhu cười cợt, nói rằng, được rồi, Ta nghĩ các ngươi đã có đáp án đi. Các ngươi trước hết nhớ tới người là ai. Đây chính là trong lòng các ngươi ý tưởng chân thật nhất. Có điều, ta có thể nói cho các ngươi. Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng không cho đánh hắn chủ ý, hừ. Lại là hai cái công chúa. Không biết ngươi nên bắt chúng ta những người này làm sao bây giờ. Tuyết Nhu trừng Lăng Phong một chút. Hì hì, ta hiện tại có thể rất khẳng định một chuyện. Hoàng Yên cười hì hì nói. Tuyết Nhu hiểu ý hỏi. Chuyện gì? Ngao gia huyết thống có chút vấn đề. Ra hết một ít chỉ độn ra hỏa. Hoàn toàn không rõ ràng tình cảm của chính mình. Lăng Phong tên ngu ngốc này không cần nói. Ngươi và ta mọi người đều biết. Hoàng Yên nhìn Lăng Phong một chút. Ừ, đúng là như thế. Tuyết Nhu gật đầu biểu thị đồng ý. Ừ, chấm ngoặc kép. Ngoài hắn ra nữ hài cũng là đồng dạng gật đầu đồng dạng. Liền Tuyết Tình cùng Nguyệt Ai đều gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này này, tại sao lại kéo tới trên người ta? Hoàng Yên rất hài lòng đại gia phản ứng. Sau đó vừa liếc nhìn Lăng Phong. Tiếp tục nói. Phượng Ngọc các người cũng biết. Là Lăng Phong biểu ca. Lúc trước hắn và Nguyệt Lan Hinh. Hoàn toàn cũng là Nguyệt Lan Hinh chủ động. Hắn lúc trước đều là mơ mơ màng màng. Hiện tại lại tăng thêm hai người này đứa ngốc. Đều qua 10 năm. Còn không hiểu nổi tình cảm của chính mình. Còn muốn người khác đi nhắc nhở. Hoàng Yên. Người nói linh tinh gì vậy? Ai là đứa ngốc? Hoàng Chỉ Tâm nói kháng nghị nói. Có điều trên mặt nhưng có một tia không thông thường đỏ ửng. Nói chính là ngươi. Ngươi đồ ngốc này. Có điều các ngươi còn không phải nhất ngốc. Còn có một so với các ngươi càng ngu hơn. Hì hì. Lăng Phong. Ngươi đoán đoán là ai? Hoàng Yên cười hì hì hỏi. Còn có. Nếu nói là ngao ra huyết thống. Đó chính là nói. Nhất định là ta đám kia biểu ca biểu tỷ. Chẳng lẽ nói. Lăng Phong nhìn về phía Hoàng Yên. Trên mặt biểu hiện một loại nghi hoặc cùng không dám tin vẻ mặt. Muốn xác định trong lòng mình vấn đề lúc. Hoàng Yên đã cười nói ra đáp án. Là Bích Tuyền thằng ngốc kia nha đầu. Nàng càng thần kỳ. Trong 10 năm từng có rất nhiều người yêu. Thế nhưng là không có một lần có thể viên mãn. Toàn bộ đều là lấy biệt ly kết thúc. Hoàng Chỉ Sam tò mò hỏi. Này có cái gì kỳ quái đâu? Bích Tuyền nàng nói mình không có cảm giác. Nói cuối cùng phát hiện đối phương có rất nhiều khuyết điểm. Cho nên mới phải biệt ly. Đối với Ngao Bích Tuyền chuyện tình. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam hiểu rõ khá là rõ ràng. Bởi vì các nàng thường thường cùng nhau. Mà Hoàng Yên trên căn bản chưa có trở về đi. Chỉ có Ngao Bích Tuyền tới nơi này thời điểm. Mới gặp mặt. Vì lẽ đó Hoàng Chỉ Sam không ngừng kỳ quái Hoàng Yên vấn đề. Cũng kỳ quái Hoàng Yên làm sao sẽ nói ra chính mình không biết vấn đề. Hoàng Yên giải thích, đó là nàng nói, trên thực tế không giống nhau, rất đáng giá nghiên cứu. Nàng mỗi một đoạn tình yêu đều là đến cuối cùng bước đi kia. Nàng rút lui, không muốn tiếp tục nữa. Sau đó liền tìm một ít lý do đi kết thúc. Ngươi xem một chút nàng cho ra lý do liền biết nàng đang nói láo. Nói cái gì đối phương rất cao hoặc là quá thấp. Hoặc giả hắn dài đến không đẹp trai. Không khóc. Còn có thực lực của hắn quá yếu. Chấm ngoặc kép. Những này nếu như mới quen thời điểm. Nói còn là một lý do. Thế nhưng bọn họ đều tương xử lâu như vậy. Đến cuối cùng mới nói những này cũng sớm đã biết đến sự tình. Có phải là rất gượng ép. Ngẫm lại cũng là. Đích thật là có chút gượng ép. Hoàng Chỉ Sam gật đầu nói. Hoàng Yên lắc đầu nói, không phải có chút, mà là rất gượng ép. Hơn nữa ta cũng đã điều tra những kia nam. Bọn họ đều là rất tốt kết hôn đối tượng. Bích Tuyền nếu như gả cho hắn chúng trong đó bất luận cái nào, đều sẽ rất hạnh phúc. Chờ chút, người không có chuyện gì đi điều tra bọn họ làm cái gì? Hoàng Chỉ Tâm nghi vấn nói, cái này muốn hỏi người nào đó. Hắn nói không thể để cho bất kỳ nam nhân lừa gạt Bích Tuyền. Còn có các ngươi hai cái. Thêm vào Hoàng Ngưng này bốn cái không xuất giá bảo bối biểu tỷ. Phải hiểu rõ các ngươi đối tượng. Gọi ta cố gắng lưu ý. Chăm sóc một chút. Hoàng Yên vừa liếc nhìn Lăng Phong. Ha ha, ta là có từng nói. Hoàng Yên ngươi tiếp tục. Lăng Phong đích thật là có từng nói. Có điều chỉ nhắc tới quá một lần. Không nghĩ tới Hoàng Yên sẽ nhớ tới như vậy rõ ràng. Coi như ngươi có lương tâm. Biểu tỷ sau đó sẽ cố gắng yêu ngươi. Hoàng Chỉ Tâm dùng ngón tay đội lên một hồi Lăng Phong đầu. Trong lòng có từng tia một ngọt ngào. Tuyệt đối không nên. Ta cũng không muốn. Lăng Phong vừa định phản đối. Bên kia Hoàng Yên đã nói chuyện. Còn có một việc. Các ngươi có thể không biết. Những kia nam ở biệt ly sau khi. Chúng ta thu thập quá tư liệu. Được một rất tương tự tình huống. Bích Tuyền mỗi đoạn tình yêu. Đều rất có ý tứ. Những kia nam đều không có hôn quá nàng. Càng không cần phải nói chạm qua thân thể của nàng. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Như vậy không phải rất tốt sao? Nếu như bị bọn họ hôn quá. Chạm qua. Đây không phải là rất bị thua thiệt. Kết hôn còn có thể. Không trước khi kết hôn. Bọn họ nếu dám đụng đến nàng. Ta đánh gãy tay của bọn họ. Dựa vào. Ta biểu tỷ. Là các ngươi có thể bắt nạt sao? Tuyệt đối không thể ăn thiệt thòi. Lăng Phong chỉ muốn đến nàng không chịu thiệt. Nhưng không có suy nghĩ. Như vậy tình yêu rất không bình thường. Liền hôn môi đều không có. Coi như chống cự trước hôn nhân hành vi làm tình. Tối thiểu cũng có thể ấp ấp ôm một cái hôn nhẹ. Mà Ngao Bích Tuyền căn bổn không có khiến người ta hôn quá. Không có bị người ôm lấy. Người A, liền biết tự bênh. Mà nhân ra ở thời điểm, nhưng hoàn toàn một bộ chúng ta không quen dáng vẻ. Đối với người lạnh lùng, Hoàng Yên nói một câu Lăng Phong. Tiếp theo sau đó vừa đề tài, người có biết hay không? Đây là tại sao? Những kia nam đều chỉ có một đáp án. Nàng không muốn, không muốn là bình thường. Kết hôn sau này hãy nói. Không phải vậy tình huống như thế. Không phải rất bị thua thiệt. Bọn họ cuối cùng cũng không có ở đồng thời. Lăng Phong một bộ này rất bình thường dáng vẻ. Này còn bình thường. Ngươi tên ngu ngốc này. Tiết Nhu kêu lên. Coi như cái này bình thường đi. Hoàng Yên có chút vô lực nói rằng. Vậy ngươi có biết hay không? Nàng liên thủ cũng không để cho người khác nắm. Người thương. Dắt tay này dù sao cũng nên đòi đi. Mà nàng nhưng vẫn rất chống cự. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong cau mày, cái này, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.